Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1208, chương 1208, Quang Minh đỉnh. Có sư thú tồn tại. Nói rõ cho dù dị thú cũng không phải vẻn vẹn chỉ có Sơn Hải địa khu có được. Cái này quái dị bá chủ cấp mãnh thú, liền không biết là động vật gì. Cho dù là Đông Phương Sơn Hải trong khu vực dị thú, cũng không phải tất cả đều có thể biết được toàn diện. Huống chi Trung Á địa khu quái thú đâu. Chỉ là có thể phun lửa, còn có thể phát ra ngũ thải hào quang. Loại này đặc thù ngược lại là đỉnh thường gặp. Ngũ thải cũng không phải là điềm lành hoặc là tai họa dấu hiệu. Thí dụ như Sơn Hải Tây Nam mới có một đám ngũ thải điểu. Những cái kia ngũ thải điểu một khi lượng lớn tụ tập tại một ít thành trì, liền sẽ để cái kia thành trì lọt vào diệt quốc tai nạn bên trong. Mà lại phượng hoàng loại hình điềm lành thần điểu cũng có ngũ thải lưu quang. Mà phun lửa điểu thì càng nhiều. Trong đầu cái thứ nhất nghĩ tới chính là Tất Phương. Đống lửa mọc lên. Đầu này to lớn bá chủ cấp dị thú bị phân mà ăn vào. Bá chủ cấp quái vật huyết nhục đối với thân thể tới nói là vật đại bổ. Vân Tái rút ra nó cốt tủy. Bên trong chảy ra từng đợt hỏa diễm chi khí. Năm đó ăn rồi 6 đầu giao long cốt tủy. Đạt được thao túng hồng thủy lực lượng. Ăn rồi quỳ ngưu cốt tủy. Đạt được sau đầu phát sáng vòng cùng với cường đại tiếng hô lực lượng. Mà cái này dị thú là thao túng hỏa diễm. Hỏa diễm lực lượng so với Vân Tái tự thân dương khí phải nhỏ yếu rất nhiều. Không được quá mức rõ ràng đề thăng. Cũng không có cho nhiều hơn nữa năng lực gia trì. Ngược lại là nơi này đại hạ chi dân. Sau khi ăn xong đầu này bá chủ dị thú huyết nhục sau đó. Mặc dù bọn hắn chỉ là ăn rồi từng chút một. Nhưng cũng thân thể trở nên cường tráng có lực, liền huyết mạch đều sinh ra nhất định biến hóa, nhưng loại biến hóa này cũng không phải là đặc biệt lớn, mà lại không thể truyền thừa quá lâu, nhiều lắm thì nhiều một chút miễn dịch lửa kháng tính. Vân Tái hiểu được vẫn là chỉnh rất tốt, bái hỏa giáo cái này không liền đến, đốt ta thân thể tàn phế, hừng hực thánh hỏa JPG mà lại có rồi cường đại sức lực. Chẳng khác nào có rồi cường lực công nhân đơn vị, mà cô đem bình nguyên bên trên rất nhiều động vật, đều biến thành dị thú, mà lại trở thành bọn hắn vương giả. Liên quan tới cái này sự tình, Vân Tái cho rằng làm như vậy kỳ thực cũng không tốt. Loài thú cường đại, nhân tộc săn bắn hoạt động liền sẽ biến gian nan. Mặc dù mảnh này đất đai đám người bên trên đã tiến nhập nông canh xã hội, thế nhưng săn bắn vẫn như cũ là thường xuyên sẽ tiến hành hoạt động một trong. Cuối cùng nghề chăn nuôi còn không có bắt đầu phát triển. Săn bắn hoạt động là nhất định phải tiến hành. Mà lại dã thú cường đại sau đó sẽ dẫn tới thú triều. Nguyên nhân là đồ ăn thiếu thốn. Cùng với hoàn cảnh biến hóa, liền sẽ phát sinh loại này di chuyển tính chất sự kiện lớn. Tại bình nguyên khu vực không hiểm có thể thủ. Mảnh này đất đai bên trên nhân khẩu liền thưa thớt, không có khả năng cùng Đông Phương so sánh. Đông Phương đại địa bên trên cho dù là tiểu bộ lạc cũng có mấy trăm người. Cùng dã thú chính diện đánh đoàn chiến một chút vấn đề đều không có. Lớn bộ lạc nhân khẩu phá mấy vạn, kia là biển người cũng không phải là thú triều. Tại một cái văn minh khi yếu ớt, cùng có được cao cấp trí tuệ bầy dị thú rơi đối tuyến. Là phi thường nguy hiểm sự tình, không để ý liền sẽ bị đoàn diệt. Đại hạ chi địa đời người đến tính cách yếu đuối, không am hiểu chiến đấu, cùng võ đức dồi dào, không phục liền khô sinh tử coi nhẹ Đông Phương đại địa cũng không giống nhau. Bất quá còn tốt, căn cứ lẩm bẩm miêu tả, phiến bình nguyên này đầy đủ rộng lớn, căn cứ một ít dã thú từng nói. Dường như một mực kéo dài đến phương Bắc một mảnh to lớn trên đại dương bao la. Vân Tái cho rằng cái kia mảnh biển hẳn là bên trong biển vịnh Ba Tư địa khu. Tòa này Hải Dương, chính là cổ nhân ra Tây vực sau đó. Biết Tây Hải, Tần Hán lúc, cho rằng La Mã đế quốc ở đâu biển phía Tây. Xưng là Đại Tần, cũng gọi Hải Tây Chi Quốc. Cái gọi là, kỳ vương không có thường nhân, đều là chọn hiền giả mà đứng. Trong nước thiên tai cập mưa gió thỉnh thoảng, thì phế mà lại thêm lập, chịu thả người cam chất không oán. một thân dân đều là lớn lên ngay ngắn. Có loại Trung Quốc, cố vị chi đại tần. Chấm ngoặc kép, lớp siêu tại công nguyên 97 thâm niên. Xuất lĩnh đại quân Tây vào. Thủ hạ của hắn có một cái gọi là Cam Anh người. Đi sứ đại tần, đi tới bên trong biển bờ. Cũng chỉ là đến nơi này liền không có tiếp tục hướng Tây. Bởi vì nơi đó xưởng đóng tàu công nhân nói cho Cam Anh. Nơi này hải vực vô cùng bao la. Vượt biển muốn nhìn hướng gió. Nếu như gió tốt thời điểm, 3 tháng cũng liền có thể đạt tới bờ bên kia. Thế nhưng là nếu như gió không tốt liền phải lơ lửng 1-2 năm. Mà lại trong biển còn có thể khiến người ta sinh ra tư niệm cố thổ năng lực. Cũng thường thường sẽ có người chết trên đường. Cam Anh sau khi nghe liền từ bỏ vượt biển ý niệm. Sau cùng không có chống đạt la ngựa. Nhưng mà, trên thực tế, vẻn vẹn An Tức đế quốc đám này thương nhân. Sợ hãi Hán triều người cùng người La Mã tiến hành xưởng bán buôn. Dạng này hắn cái này môi giới liền không có tiền kiếm lời. Cho nên liền nói khoác lác hù dọa Cam Anh. Mà lại khi đó nơi đó còn có chiến loạn. Đúng là con đường bị ngăn chặn. Lấy ngay lúc đó sức sản xuất. Khó mà tiếp tục hướng Tây thúc đẩy. Ta đã trước thời hạn đi tới lớp siêu. Cam Anh bọn người chỗ thăm dò địa phương. Quay về liền đi chôn ít đồ. Chấm ngoặc kép, Vân Tái tự nhận là đây là một cái thói quen tốt. Ở đâu liền nấu điểm đồ gốm. Làm cái đơn sơ thổ thành nền đất. Tiếp đó khắc điểm bia đá hết thảy chôn xuống. Từ xưa đến nay, Tây Hải chính là ta Đại Hán lãnh thổ. Gạch xanh nền đất khu vực. Ngay tại chỗ dân chúng trợ giúp phía dưới. Rất nhanh xây dựng tốt rồi. Nung tấm gạch kỹ thuật. Cùng với một ít công trình bằng gỗ đánh bụi yếu lĩnh. Đều bị bọn hắn đầy đủ mà còn thiện học tập. Nơi này sẽ có một tòa thành. Chúng ta hẳn là cho nó lên một cái tên. Nơi này chính là nghênh đón cố thổ chi dân thành lớn. Đông Phương Vương A, ngài cho rằng nó phải gọi tên là gì đâu? Quang Minh Đỉnh, đối mặt nơi đó dân chúng hỏi dò. Vân Tái không chút nghĩ ngợi cho cái địa danh. Đều hừng hực thánh hỏa. Thái Dương thần đi tới nơi này. Nhất định phải ánh sáng lập tức. Liền cái này tốt. Đông Phương hóa thành băng tiến độ cộng 1. Sau này lại cho tòa thành thị này binh phù làm thành thánh hỏa lệnh. Đầy đủ, ta muốn tiếp tục hướng Tây Phương đi. Tin tưởng ta, chờ các ngươi lần tiếp theo nhìn thấy ta thời điểm. Ta đã hoàn thành tại 2 sông chi địa nhiệm vụ. Trở lại Đông Phương đi. Ước chừng tại các ngươi lần thứ 2 nhìn thấy ta chỉ huy. Ngắn thì nửa năm, lâu là 2 đến 3 năm. Đông Phương đám người liền sẽ đi tới nơi này. Đả thông Ngu Uyên bích trướng. Chấm ngoặc kép, ta suy nghĩ một chút. Lần tiếp theo thời điểm, các ngươi nói không chừng lại có thể nhìn thấy cự nhân. Vân Tái tính toán thời gian, cũng kém không nhiều lại đến 3 cốc sơn đám người kia nhập hàng thời điểm. Đại nhân quốc các thương nhân lần trước bị chính mình dùng toàn trường nửa giá cho chuẩn bị đi tu. Cầu lớn, bây giờ lập tức lại muốn đến cái thứ 30 năm kỳ hạn. Đại nhân quốc các thương nhân hẳn là chuẩn bị tiếp tục động thân. Nơi đó dân chúng cùng Vân Tái cáo biệt. Vân Tái cưỡi đế giang bay đi. Trước y theo lẩm bẩm chỉ dẫn. Hướng tòa kia có được rất nhiều dị thú địa phương bay đi. Ngọn núi kia ngay tại bên trong biển bờ. To lớn cao vút trong mây sơn mạch. Như xuyên thẳng vân tiêu mũi kiếm. Đang phi hành một đoạn thời gian sau đó. Tại xa xôi địa phương. Vân Tái rốt cục thấy được tòa kia hùng vĩ núi cao. Phụ cận trên bầu trời. Xuất hiện trong truyền thuyết sư thú. Một đám sư thú dường như tại tiến hành đi săn hoạt động. Mà đối thủ của bọn nó là một loại có được màu đỏ mình sư tử. Mặt người. Người tai cùng con mắt màu xanh lam. Trên dưới hàm đều có 3 hàng răng nhọn. Phần đuôi giống bọ cạp một dạng dài to lớn quái thú. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.